Hôn trộm 55 lần, chương 705, chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editor, siêu siêu cái gì buổi chiều 3 giờ có cuộc họp, không quan trọng, cái gì không quan trọng, hiện giờ anh chỉ muốn về nước, lúc anh không có ở đó, cô vụng trộm làm nhiều chuyện vì anh như thế, tặng cho anh sự kinh ngạc lớn như vậy khi đến bên cô. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên ngắt điện thoại ai hai lần liên tục, tâm tình thật sự buông bực, nhất là lần thứ hai, trong lòng cô cảm động, không khí lại vừa vặn đúng lúc, trong lòng cô tràn đầy mềm mại mang hết những tình cảm yêu thương say đắm trong lòng nói ra, kết quả, Lục Cần Niên lại không hiểu phong tình không do dự cúp điện thoại. Sau đó câu nói kia liền kìm nén ở trong cổ họng của cô, nửa với, nghĩ như thế nào cũng thấy thương tổn. Nhất là khi Kiều An Hảo tưởng rằng Lục Cần Niên đã ý thức được sai lầm của mình, sẽ gọi lại cho cô, kết quả ai ngờ cô đợi từ 12 giờ rưỡi đêm đến 3 giờ sáng, đừng nói điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Sau đó, buồn bực nhỏ nhặt trong lòng biến thành thương tổn, dầu dĩ không vui. Kiều An Hảo dầu dĩ không vui, sau cùng không thể duy trì bình thản được nữa, gọi một cú điện thoại cho Lục Cần Niên, tắt máy. Họp sao, Kiều An Hảo ghé vào trên giường, chút giận chờ Lục Cần Niên họp xong thì gọi điện lại cho mình, kết quả chờ mãi, liền ngủ thiếp đi. Bởi vì ngủ quá muộn, ngày hôm sau tỉnh lại không dễ dàng gì, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt là xem điện thoại xem Lục Cần Niên có gọi cho mình hay không, phát hiện ngoài tin nhắn của 10.086 gửi đến và mấy cái phần mềm ghi quảng cáo thì không còn gì khác. Kiều An Hảo tính toán một thời gian, Lục Cần Niên ở bên đó cũng đã là 10 giờ tối, vì thế liền gọi điện thoại qua, vẫn tắt máy. Kiều An Hảo càng thêm bực bội, lúc đánh răng còn ngồi chồm hổm trên bồn cầu than thở mấy lần. Mới từ toilet đi ra, Kiều An Hảo thấy điện thoại vang lên 2 tiếng, tuy vừa mới âm thầm thề nếu Lục Cần Niên có nhắn tin cô cũng không thèm để ý, nhưng vẫn thần tốc chạy đến trước giường, cầm lấy điện thoại, kết quả lại là tin nhắn của Triệu Manh gửi đến. Triệu Manh gửi tới là tin tức của Sina, Kiều An Hảo ấn vào, nhìn thấy chuyện xấu mình náo loạn ở sân bay được ghi lại, tiêu đề là Kiều An Hảo, ngôi sao ăn vả. Tiếp theo cái đề tài kia có thể nhìn thấy chuyện xấu của cô được đưa tràn lan trên Sina. Điều thứ nhất là, Kiều An Hảo quấn quýt làm phiền Lục ảnh đế cầu được yêu thật sao, khóc giống ở sân bay, giống như người đàn bà chanh chua, chẳng còn hình tượng gì. Mặt sau còn tặng thêm một video, Kiều An Hảo nhìn video thấy bên trong đùng là Lục ảnh đế, người đang ôm Lục ảnh đế khóc ròng chính là cô. Theo đoạn video kia tung lên, Lục ảnh đế cố gắng giúp cô không bị vào khuôn hình, nhưng cô lại vẫn mang dáng vẻ khóc đến hoa lê đẫm mưa, giống như vô cùng tội nghiệp đang cầu khẩn Lục Cần Niên. Kiều An Hảo đã từng được ca ngợi là con người đầy khí chất, nhưng là bây giờ, liên tục được nhận những vai quan trọng, vốn đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cộng thêm khuynh thành thời gian sau khi công chiếu, cô còn được ca ngợi vô cùng xuất sắc, còn được bình chọn cùng với Lục Cần Niên là cặp đôi đẹp nhất trên Internet, cho nên hiện nay cô đã trở thành tiêu điểm. Đoạn video này được đăng lên mạng lúc 5 giờ sáng, đến bây giờ mới qua 5 tiếng, lượng view đã tăng lên hơn 1 vạn, bình luận cũng đã 600 lượt. Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn, Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cần Niên, cách chương.